Sau bữa trưa hôm trưa thất bại, tôi quyết cô chịu bỏ cuộc vì tôi biết nếu tôi bỏ cuộc là đúng ý con nhỏ Thanh Mai. Tôi gọi điện cho Thanh Trúc nhưng nghĩ thế nào tôi lại nhắn tin cho cô ấy. Chiều nay em có rảnh cô? Chiều nay em định đi mua ít đồ. Vậy à, hay để anh hộ tống em đi. Hì, vậy là vừa đờ si đi ô tô mà lại tiết kiệm được xăng. Hì, nếu em muốn thì cho em đi ô tô suốt, anh sẽ làm tài xế riêng cho em. Hì, hôm nay thôi chứ suốt em cô đi đâu, ừ, vậy thế nhá. Chiều này 2 giờ anh qua đón em. Vâng, đúng 2 giờ tôi có mặt tại nhà Thanh Trúc, hôm nay cô phải là chủ nhật, tôi nghĩ con nhỏ Thanh Mai sẽ cô có ở nhà vì nó năm nay cũng 12 rồi chắc phải đi học thêm dữ lắm. Tôi xuống xe và bấm chuông. Một con nhỏ mặc quần sóc ngắn cũn, với cái áo phông dài che gần hết, tóc buộc lệch một bên và tay vẫn còn đang ngậm kẹo mút. Nó nhìn tôi cười cười. Chú đến đúng giờ ghê con nhỏ đó, nó cô đi học. Ừ, tôi nói và cố cười. Chú vào nhà đi, tôi bước vào theo nó. Vào đến nhà, bà Thanh lại niềm nở với tôi, mời tôi ngồi xuống uống nước và chuyện trò, trong khi đó con nhỏ chạy biến lên phòng. Nhìn quanh cô thấy Thanh Trúc đâu, tôi đoán là cô ấy đang ở trên phòng thay đồ lên cũng cô hỏi gì, vui vẻ tiếp chuyện. Mẹ vợ tương lai, đúng 15 phút sau, tôi thấy con nhỏ Thanh Mai đã thay bộ quần áo khác, cái quần sóc ngắn giờ được thay bằng cái quần ngố ống rộng cùng cái thắt lưng hình đầu nâu to tướng và thêm cái áo phông ngắn. Mái tóc buộc lệch giờ đờ si buộc bổng cao, gọn gàng. Chắc là nó cũng định đi đâu đấy, hay là nó đi học thêm, đúng rồi, đi thôi chú, đi đâu, thì đi mua đồ ạ, nhưng, chú hẹn đi với chị Thanh Trúc rồi mà, trời, chị Thanh Trúc còn phải đi làm việc công ty mà. Rõ ràng sáng nay chú nhắn tin rủ cháu đi mà, chú nhắn tin cho chị Thanh Trúc chứ đâu nhắn tin cho cháu. À trời ơi, cháu lãng trí quá, hôm nay mượn sim chị ấy nhắn tin cho bạn, thấy chú nhắn đến cứ tưởng chú nhắn cho cháu cơ. gocchuyenaudio.com. Chết rồi, thế cô phải là chị Thanh Trúc thì chú cô đưa cháu đi được sao, con nhỏ đúng là kẻ đếu nhất mà tôi từng biết. Nó chơi khăm tôi giờ trước mặt, mẹ vợ, chả lẽ tôi lại từ chối. Tôi cố mỉm cười, tất nhiên là cô rồi. Ngay bây giờ đã sẵn sàng hộ tống, tôi cười mà cái mặt như sắp khóc. May thay tôi biết đằng sau bà Thanh đang có vẻ hài lòng lắm. Ít ra thì điều đó cũng an ủi được tôi phần nào. Tôi đưa con nhỏ tới siêu thị mua sắm. Con bé từ lúc lên xe đến giờ im lặng đến dễ sợ. Chỉ tựa đầu lên kính xe mà ngắm cảnh đường phố. Cô hiểu sao lần nào tôi chở nó bằng ô tô cũng thấy nó như thế. Những lúc nó sôi động và phá phách đến ghê gớm nhưng có nhiều lúc nó lại im lặng và ngoan ngoãn quá. Nhưng vừa mới xuống xe bước vào siêu thị nó đã trở lại như bình thường. Nó tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Hết ngõ hàng này lại đến hàng khác khiến tôi chóng cả mặt. Lúc này tôi mới để ý có rất nhiều thằng con trai trẻ để ý nó. Ừ thì công nhận, nhìn con bé tôi cũng thấy nó khá hồn nhiên và thì cũng đẹp, nhưng cái nét đẹp khác chị và mẹ gần như là hoàn toàn. Nó đẹp theo kiểu rất tự nhiên, trẻ con và có cái gì đấy căng đầy nhựa sống nhưng hoang dã quá. Trong khi mẹ và chị thì đẹp theo kiểu quý phải và kiêu sa, cái đẹp mà mẹ tôi rất thích. Trong đó có cả tôi thì phải. Đang suy nghĩ chợt tôi giật mình bởi tiếng con bé. Chú, cháu muốn mua đồ, ừ thì cô bé thích cái gì thì cứ mua cái đấy. Chú trả tiền hả, ừ, hì, vậy cháu cô khách sao đâu đấy, nói rồi nó kéo tay tôi đi như bay về phía mấy cửa hàng bán đồ. WOMENT, mặt tôi nóng đỏ vì có những ánh mắt của cả nhân viên lẫn khách. Toàn là nữ thôi cứ nhìn tôi một cách xăm soi thực sự. Con bé thì vẫn hồn nhiên lôi ra một đống chọn chọn rồi lại dơ ra trước mặt tôi. Cái này đẹp cô chú, tôi chỉ biết đường cười chữa ngại. Nhưng con bé vẫn chưa chịu dừng lại. Nó tiến lại gần tôi, giơ cái áo chít ướm vào ngực tôi. Mọi người cười phá lên. Tôi giận nóng đỏ mặt. Tôi toan định bước ra khỏi thì nó kéo tay tôi lại. Cháu mua cho chị Thanh Trúc mà. Với lại có gì mà phải ngại. Rồi nó quay sang chỗ mấy người vừa cười tôi. Bộ các chị thấy buồn cười lắm khi chồng đi mua đồ cho vợ sao? Chính các chị còn thấy đáng cười thì hỏi sao chẳng bao giờ được chồng mua đồ tế nhị cho. Nó nói xong mà mấy bà chị em phụ nữ mặt phải ngượng chín. Con bé bỗng dưng biến tôi thành một người chồng lý tưởng mới sợ chứ chú. Mình mua tiếp chứ, tôi gật đầu cái. Rồi, mua đồ nhỏ xong, con nhỏ lại kéo tôi vào cửa hàng tạp hóa bán những thứ rất là tạp hóa và. Nó cười cười với chị chủ hàng, bán cho chú cháu mấy bịch băng vệ sinh ạ, tôi gần như té ngửa tại chỗ. Con bé nó vừa nói cái gì thế? Mặt tôi vừa nãy còn rạng rỡ vì, quả dưa bở, nó tặng tôi ban nãy thì giờ lại trở về trạng thái nóng đỏ vì xấu hổ. Cô chủ cửa hàng khá trẻ nhìn tôi rồi khẽ cười. Anh cần mấy bịch băng vệ sinh, trời ơi, tôi gần như sắp cô chịu nổi nữa rồi. Khoản chục bịch đi chị, Chú nhỉ, con bé quay sang tôi cười tươi rói. Tôi muốn đấm vào mặt nó lắm rồi. Nhưng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Anh cần nhiều thế để làm gì vậy? Cô chủ cửa hàng vẫn cô tha cho tôi. Tôi, hì, mua cho vợ mà chỉ. Phải cô chú, ừ chú cháu còn vừa mua một đống đồ quần lót áo con cho vợ đây nè. Nói rồi nó rút mấy cái đồ đựng trong hai cái túi to đành tôi đang cầm dơ lên cho chị chủ hàng xem. Làm chị ấy cười chảy cả nước mắt. Góc chuyện audio.com. Nó còn hồn nhiên kiễng chân khoác vai tôi, chú cháu hơi bị chiều vợ đấy. Ông chồng lý tưởng số một nha, tôi có biết là nên cười hay nên khóc nữa đây. Tôi đã bị nó đánh gục rồi. Tôi đã từng tuyên bố hùng hồn là sẽ cho nó thấy thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, và giờ nó đã cho tôi biết, móng tay nhọn còn có ngọn mùng tơi. Khách chương.